Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, thân ngoại hóa thân. Uchiha Aozora mồ hôi, lập tức liền giải trừ Kage Bunshin no Jutsu. Một cái ảnh phân thân đều muốn cùng ta cướp chứa. Theo Kage Bunshin no Jutsu giải trừ, một đoạn ngắn ngủi ký ức trở về bản thể. Hắn khắc sâu cảm giác được ảnh phân thân bên trên cái kia nhô lên mà ra muốn biểu hiện. Chẳng lẽ ta chính là như thế trung nhị? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thiên thư phát sinh biến hóa. Không có chữ trang sách bên trên đầu tiên là hiện ra màu xám chữ cổ phân thân. Sau đó chữ cổ nhan sắc làm sâu sắc nổi lên kim quang. Cuối cùng hóa thành mạ vàng chữ cổ. Càng làm Uchiha Aozora kinh ngạc chính là, mạ vàng chữ cổ biến mất về sau, trên thiên thư lại xuất hiện mới 4 chữ cổ thân ngoại hóa thân. Mới xuất hiện 4 chữ cổ xám xịt dị thường. Hiển nhiên truyền thừa không được đầy đủ. Chờ 4 cái màu xám chữ cổ cũng biến mất về sau, Uchiha Aozora tưởng rằng cứ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới trên thiên thư hiện lên ngự khí 2 chữ. Nguyên bản xám xịt chữ cổ bây giờ biên giới tản ra kim quang nhàn nhạt. Một pháo 3 tiếng vang. Nghĩ không ra ảnh phân thân kỹ thuật hàm lượng cao như vậy. Phân thân phát sinh biến hóa hắn không kinh ngạc. Thân ngoại hóa thân xuất hiện hắn cũng có thể lý giải. Dù sao đây cũng là phân thân nhất hệ đạo pháp thần thông. Nhưng Uchiha Aozora mỗi nghĩ tới là ngự khí vậy mà cũng bởi vậy hoàn thiện một chút. Hắn vội vàng cảm giác ngự khí. Một lát sau, Aozora mới như có điều suy nghĩ mở mắt hai mắt. Nguyên lai ảnh phân thân không chỉ là tách rời chakra, còn chia rẽ ra một bộ phận tinh thần. Trách không được ảnh phân thân có ý thức của mình. Mà, ngự khí, mấu chốt ở chỗ tinh thần chia rẽ. Cùng bám vào. Bởi vậy cái này sóng cũng đã nhận được hoàn thiện. Đột nhiên, Uchiha Aozora hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới trong nguyên tác kêu thái tử hàng ngày phân ra hàng trăm hàng ngàn cái ảnh phân thân. Dạng này đều không có tinh thần chia rẽ. Là nhân vật chính quang hoàn quá mạnh. Vẫn là Tazukage Bunshin no Jutsu tại phương này mặt tiến hành ưu hóa. Hay là tinh thần không phải là linh hồn. Đoán mò sau khi Uchiha Aozora quả quyết hoàn hồn. Hắn không ở nghĩ không hiểu sự tình bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Thế là, Aozora đem ánh mắt rời về phía trên thiên thư, phân thân cùng thân ngoại hóa thân. Cẩn thận so sánh một lần, Uchiha Aozora phát hiện phân thân chính là ảnh phân thân ưu hóa bản. Mà còn cũng không có ưu hóa năng lực, chỉ là ưu hóa xuống chakra vận chuyển tuyến đường, làm cho tiêu hao hơi thấp một chút. Ngược lại là thân ngoại hóa thân, mặc dù chỉ là toát ra một chút tri thức. Nhưng cũng để cho Uchiha Aozora miên man bất định. So sánh ảnh phân thân, thân ngoại hóa thân, chi pháp tu luyện ra được phân thân là thực thể, sẽ không đâm một cái liền phá, có thể độc lập tu luyện trưởng thành. Mà còn thân ngoại hóa thân bình thường có chính mình ý thức, nhưng thời khắc mấu chốt chủ thể có thể hoàn toàn điều khiển bản thể, có thể tùy thời đồng bộ hóa thân ý thức. Nhìn thân ngoại hóa thân năng lực, Uchiha Aozora nháy mắt cảm thấy Kage Bunshin no Jutsu không thơm. Đáng tiếc, thân ngoại hóa thân chi pháp hiện ra màu xám, hoàn toàn không có phương pháp tu luyện. Nhìn xem thân ngoại hóa thân chảy nửa ngày nước bọt, Uchiha Aozora mới bắt đầu luyện tập Kage Bunshin no Jutsu giấu tay. Hắn thi triển nhẫn thuật cũng không cần kết ấn, nhưng hắn không nghĩ tới sớm bại lộ bí mật này. Bây giờ Uchiha có một cái thuấn thân si xui đã đủ rồi. Lại nhiều lời nói vô luận là Konoha cao tầng vẫn là Uchiha nhất tộc đều tiếp thụ không được. Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa sáng không lâu, đội 33 cái tiểu đồng bọn liền đã đến ruộng lúa. Nhìn xem vàng óng ánh ruộng lúa, Uchiha Aozora hào tình vạn trượng, nói, mọi người cố gắng, tranh thủ hôm nay liền giải quyết chiến đấu. Inuzuka Aya tích cực phụ họa, nói, cố gắng, tiên sư cha, ngoặc kép. Gekko Hayate nhìn xem hai cái tinh thần tiểu tử, ho hai tiếng nói, không cần như vậy gấp a, nhiệm vụ thời hạn là 4 ngày, hôm nay mới ngày hôm sau a, mà còn nói cái này hắn đặc biệt dừng lại. Hắn chỉ ngày hôm qua ba người chiến quả, nói, chúng ta hôm qua mới thu hoạch được 1/4 mà thôi. Liền tính hôm nay chúng ta thu hoạch, thủ pháp thuần thục hơn, nhưng cũng không thể hoàn thành. Uchiha Aozora lắc đầu phủ định nói, ngày hôm qua chỉ không phải chiếu cố các ngươi mặt mũi mà thôi. Inuzuka Aya cũng nói, hừ, Aozora ngươi nói cái gì khoác lác, rõ ràng là ta che giấu thực lực. Nói xong, nàng đột nhiên đưa ra nắm đấm đối với Uchiha Aozora, nói, Uchiha Aozora, muốn so thi đấu sao? Xem chúng ta hôm nay người nào thu hoạch hạt thóc nhiều. Uchiha Aozora cố gắng khống chế lại chính mình lật Byakugan dục vọng. Trước nói chính mình che giấu thực lực sau đó tuyên chiến. Trí thông minh này, khẳng định đều bị nhà mình sủng vật chó ăn. Mặc dù như vậy, Uchiha Aozora nhưng không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp đáp, không có vấn đề. Nói xong Aozora con mắt hơi chuyển động. Nói, bất quá chỉ riêng tranh tài không có cái gì ý tứ. Nếu không chúng ta đánh cược a, cược điểm tặng thưởng. Inuzuka Aya không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, lập tức đáp ứng, có thể a, dù sao đều là ngươi thua. Nói đi, đánh cược gì? Thật sự là người không biết không sợ a. Uchiha Aozora nghĩ thầm, một cái nhẫn thuật quyển trục, cấp C trở lên, thế nào? Nói xong, Uchiha Aozora dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hướng Inuzuka Aya. Inuzuka Aya làm sao chịu thua? Lập tức đáp ứng, mà còn mời Gekko Hayate làm chứng. Gekko Hayate khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Đành phải tâm không cam tình không nguyện làm cái người làm chứng. Hắn đứng tại bờ ruộng bên trên. Chỉ một đường nói, coi đây là trung tuyến. Mỗi người một bên. Lấy mặt trời lặn là thời hạn cuối cùng. Xem ai cắt cây lúa nhiều nhất. Nếu như trước cắt xong một bên, như vậy cũng coi như chiến thắng. Uchiha Aozora nghe vậy, cảm giác có chút không thích hợp. Không cần nghĩ lại, Gekko Hayate đã khua tay nói, bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Inuzuka Aya đối với Uchiha Aozora hét lớn, Uchiha Aozora, người nhất định phải thua. Nói xong nàng đối với tiểu bạch cẩu vẫy chào. Sau đó tiểu bạch cẩu nằm sấp nói trên người nàng. Bí thuật, thú nhân phân thân. Một trận khói sau đó, tiểu bạch cẩu biến thân thành lại một cái Inuzuka Aya. Bắt đầu, tiểu bạch, nàng kêu gào một tiếng. Sau đó liền cùng tiểu bạch cùng một chỗ vùi đầu cắt cây lúa. Uchiha Aozora lắc đầu khẽ mỉm cười. Liền cái này, nhẫn pháp. Kage Bunshin no Jutsu, bịch một tiếng về sau. Bên cạnh hắn xuất hiện hai cái ảnh phân thân. Đi thôi, ảnh phân thân. Hai cái phân thân cảm giác nhận lấy mạo phạm, nhưng vẫn là không tình nguyện hạ điền cắt cây lúa. Tiểu bạch hóa thân thú nhân phân thân dù sao không phải chân nhân. Vận dụng công cụ không hề thuần thục. Bởi vậy Uchiha Aozora hai cái ảnh phân thân cắt cây lúa tiến độ liền vượt qua Inuzuka Aya. Nhìn xem thắng lợi trong tầm mắt, Uchiha Aozora mới thích ý chuẩn bị cùng Gekko Hayate làm nhảm tán gẫu. Nhìn xem bờ ruộng bên trên huy phong quét Gekko Hayate lọn tóc. Hắn một bộ tuế nguyệt yên tĩnh tốt bộ dáng. Uchiha Aozora mặt đen lại, nói, Hayate, người rất kê tặc nha. Gekko Hayate cười ngượng ngùng hai tiếng, nói, thân thể không được, khục. Thân thể không được, nhìn đối phương đơn bạc thân thể, Uchiha Aozora thông cảm bên dưới, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mà còn buổi chiều cũng cùng một chỗ hỗ trợ, tranh thủ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ. Gekko Hayate gật đầu nói, được rồi, lúc nghỉ trưa, Inuzuka Aya cắt cây lúa tiến độ đã xa xa bị Uchiha Aozora kéo xuống, điên cuồng làm cơm. Sau đó làm sơ nghỉ ngơi phía sau liền đón mặt trời chói chang tiếp tục đi cắt cây lúa. Hayate cùng Aozora cũng không tốt làm nhìn xem. Đành phải hạ điền. Cuối cùng trước khi mặt trời lặn đội ba hoàn thành bọn họ nhiệm vụ thứ nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?